mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Lộc đi đến bên cạnh khối vách tường kia, vươn tay sờ, như trước là xúc cảm cứng rắn, hắn nhăn nhăn mày, xuất ra một cái vòng tròn bàn trận la bàn tròn vẽ trận pháp ở trên, đùa nghịch hai cái, quang mang trận bàn hơi hơi sáng lên, hắn vội vàng nhìn, quay đầu hướng Thân Phồn đáp. Thiếu gia, nơi này là trực tiếp thông hướng ra, chúng ta mau ly khai, động phủ trung tâm tựa hồ có vấn đề gì. Mới vừa rồi ở phía sau viện bọn họ gặp một đầu liệt thiên hủy, tuy nói chỉ là cái tàn hồn, nhưng cũng làm bọn hắn lần thứ hai tổn thất nhân thủ, tuy rằng không tìm được truyền thừa, nhưng đội ngũ hao tổn đến đây, cả trưởng lão cũng chết, cũng nên ly khai. Thi thể trong đại điện thực nhanh được người còn sống thu dọn sạch. Thân Phồn đi đến trước di thể thân trưởng lão, thở dài, xuất ra cái ngọc quán tự mình đem đối phương bỏ vào mang đi. Tại thân gia thực lực thân trưởng lão thậm chí không được sắp xếp, nhưng địa vị hắn cực kỳ đặc biệt. Đối với lý giải ảo thuật trận pháp, phù chú, đã là nhân vật nổi danh trên thần hiên đại lục, đó cũng là lý do vì cái gì lần này những người khác hắn đều không cần, chỉ dẫn theo thân trưởng lão. Lại không nghĩ rằng cái nhân tài chân quý này thế nhưng chết ở tại nơi này. Trên mặt Thân Phồn trầm ổn, trong lòng đã sớm hận đến muốn chết, địa vị hắn ở trong nhà không phải rất vững chắc, cho dù thành đệ tử vị nhân vật trong truyền thuyết kia làm hắn từ trong chúng huynh đệ tìm muội trổ hết tài năng, nhưng lần này tổn thất nhân tài trọng yếu trong tộc, vẫn chưa tìm được truyền thừa của Hàm Thần chân nhân, đợi hắn trở về nhà, những người đó lại muốn có chuyện để nói. Thân Phồn lần thứ hai nhìn cái đại điện này, bọn họ từ trong biển cả ẩn chạy ra, dọc theo đường đi gặp được không ít cơ quan bẫy dập cùng thượng cổ mãnh thú, thật vất vả đến nơi này, được đến lại xa xa hơn kém tổn thất, làm lòng hắn nan giải. Thiếu gia, Thân Lộc gọi hắn một tiếng. Giờ phút này Thân Phồn đã có thể cảm nhận được linh lực trong điện chấn động, Hàm Thần động phủ chỉ sợ đã xảy ra chuyện gì, người khởi xướng chắc chắn là hai cái tán tu kia. Hắn đem tộc nhân gom lại một chỗ, đối Thân Lộc gật gật đầu. Trận bàn trong tay Thân Lộc thả ra một cái quang cầu, đem mọi người bao phủ trong đó, tiếp trên vách tường xuất hiện một cái điểm sáng nho nhỏ, là lấy lực lượng cái trận bàn này mở ra. Quang cầu có chứa người liền thu nhỏ lại, nhanh chóng rời đi đại điện. Bọn họ vừa ly khai, cái cung điện xa hoa này liền ầm ầm sập. Quang cầu tại trong thạch động phóng đại, trận bàn sau khi phát huy tác dụng liền hóa thành cho bụi, mặt mà Thân Phồn càng khó nhìn, hiển nhiên ký hiệu đầy tường biến mất cùng động phủ hỏng mất có thể làm cho hắn biết được một sự tình. Đi, toàn bộ không gian đều bắt đầu bất ổn, Thân Phồn đành phải hung hăng quét mắt vách tường, không lại oán giận lưu luyến, dẫn mọi người rời đi. Từ trong động phủ đi ra, Trần Lạc vội vàng thả ra phi kiếm, tùy tiện tìm cái phương hướng liền mang theo Trần Lăng toàn lực bay đi. Không biết bay bao lâu, cảm thấy đám người Thân Phồn tìm không thấy bọn họ, mới nhảy xuống phi kiếm. Miệng vết thương trên bả vai cậu coi như nhẹ, chính là mới vừa rồi một kiếm kia của thân trưởng lão, làm linh lực trong cơ thể hỗn loạn căn cốt bị thương, trị liệu trễ chỉ sợ trở ngại con đường tu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới rơi xuống, đại não Trần Lạc mơ hồ thiếu chút nữa ngã sấp xuống, mà người bên cạnh phun ra máu tươi, so với cậu càng nhanh một bước té trên mặt đất. A Lăng, không quản thân thể mỏi mệt khó chịu, bị thương nghiêm trọng, Trần Lạc cũng không dám hôn mê. Gọi hai tiếng, Trần Lăng vẫn là cho mày nằm trên mặt đất, đây cũng không phải biện pháp, Trần Lạc liên nuốt một chai đan dược bổ sung linh lực, mặc dù tại thời điểm linh lực hỗn loạn làm như vậy chính là tìm đường chết, cũng không có biện pháp khác. Nơi rớt xuống này là một rừng cây phá lệ rậm rạp giữa sườn núi, Trần Lạc bế Trần Lăng đi hồi lâu, hồ hồ chạy bốn phía dò đường, cuối cùng chống đỡ không được liền trước tìm được một cái huyệt động bí mật. Thấy rõ bên trong không có nguy hiểm, Trần Lạc vội mang theo Trần Lăng đi vào, chính mình cũng nằm ở một bên hô hấp. Vốn định nghỉ một chút, lập tức liền đi chữa thương cho Trần Lăng, nào nghĩ đến cậu mới vừa ngồi xuống, trước mắt liền một mảnh tối đen. Tìm được nơi ẩn núp tâm tình thả lỏng, mệt nhọc thống khổ cả người hết thảy trồi lên, may là linh thức cậu cường đại cũng có chút chống đỡ không nổi. Nha nha, ngay tại lúc ý thức Trần Lạc mơ hồ, tiếng kêu của hồ hồ trực tiếp tại trong đầu cậu nổ vang, làm cậu lập tức buộc chặt. Trần Lạc mở mắt ra, tiểu hồ ly ở trong động thắp lên một đống lửa, hồng nhãn dưới ánh lửa giống như sáng lên, gắt gao theo dõi cậu. Phiền ngươi ngươi đánh thức ta. Trần Lạc hồi tưởng tình cảnh mới vừa rồi của chính mình, mới nuốt không ít đan dược bổ linh, hơn nữa linh lực hỗn loạn, kinh mạch trong cơ thể đang bị phá hư bốn phía, nếu là ngủ đi như vậy, có thể tỉnh lại hay không còn chưa biết. Ánh sáng trong mắt hồ hồ biến mất, đi lên trước an ủi liếm liếm tay Trần Lạc. Cậu sờ sờ tiểu hồ ly, lễ thân đi lên nhìn tình huống Trần Lăng một bên. Này vừa thấy liền giật mình, trong thân thể Trần Lăng thậm chí có ba cổ lực lượng bất đồng, một đạo là ủ rũ cậu quen thuộc, một đạo chỉ sợ là linh lực của thân trưởng lão, mà linh lực bản thân của Trần Lăng dưới áp chế của hai đạo lực lượng liền tràn ngập nguy cơ. Trần Lạc vội đến xoay quanh cậu, hy vọng có thể từ bên trong huyền mộc bí quyết tìm ra biện pháp gì, nhưng hiển nhiên, có quan hệ đến tang tử, trên đời này liền không nhiều đồ vật có thể cho cậu trợ giúp. Thời gian này một cỗ linh lực tùy tiện tiến vào trong cơ thể Trần Lăng đều có khả năng đối thân thể hắn tạo thành thương tổn không thể nghịch chuyển. Trần Lạc có thể làm chính là đem ngoại thương chữa khỏi, một lần lại một lần kiểm tra nhìn tình huống thân thể đối phương, cầu nguyện có thể có chuyển cơ. Không biết là cầu nguyện của cậu nổi lên tác dụng, hay là ủ rũ quá mức cường đại, linh lực thân trưởng lão lưu lại đang bị ủ rũ cắn nuốt. Đây là Trần Lạc nhìn thấy, đối phó ủ rũ cậu còn có thể dùng máu chính mình, đối phó linh lực người khác cậu chỉ có thể bó tay không biện pháp. Thừa dịp trục bánh xe lăn nhanh, Trần Lạc đem trên vai miệng vết thương xé rách càng lớn, tiếp được chảy ra máu tươi, sợ không đủ dùng, cầm du ngư kiếm khoa tay múa chân tính toán lấy xuống dưới một miếng thịt, bất quá quyết định này bị Hồ Hồ ngăn lại. Thiệt tội em Lạc, ti ti ti ti, nếu để tiểu chủ nhân thiếu một miếng thịt, đại chủ nhân tuyệt đối sẽ lấy nó hầm canh ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác ủ rũ đã đem linh lực dị trùng trong cơ thể Trần Lăng cắn nuốt không sai biệt lắm, Trần Lạc mang máu trực tiếp rót hết cho hắn. Nhưng cùng dĩ vãng bất đồng, ủ rũ cũng không có giống dĩ vãng đào tẩu, sau khi xử lý xong linh lực của thân trưởng lão ngược lại đối phó linh lực bản thân Trần Lăng. Điều này sao có thể, Trần Lạc cảm thấy có phải là Trần Lăng ăn quen máu chính mình, sinh ra kháng thể. Vì phòng ngừa ca ca chính mình tráng niên mất sớm, cậu lúc quyết định này lại dùng tâm huyết. Lúc Trần Lạc thu thập máu chính mình là lúc Hồ Hồ đưa lưng về phía cậu trốn ở góc phòng vẫn không nhúc nhích, nhưng này một thân bạch mao rất dễ thấy được, Trần Lạc liếc mắt một cái liền thấy được. Hồ Hồ, lại đây. Không biết có phải là ảo giác hay không, Trần Lạc cảm thấy lông mao cả người Hồ Hồ đều dựng đứng lên. Không là cảm thấy, là thật, ba cái đuôi to xinh đẹp kia phóng lớn một vòng. Làm sao vậy Hồ Hồ, lại đây a, Trần Lạc nhìn buồn cười. Bên kia Hồ Hồ bất an phe phẩy cái đuôi, chậm rãi xoay người đi đến bên cạnh cậu. Chờ ta một chút trị liệu A Lăng xong, ngươi tuyệt đối không cần lộ ra cho hắn, biết không? Hồ Hồ gật đầu, thực ngoan, kế tiếp cũng phiền toái người chiếu cố hai cái chúng ta, đây là ích cốc đan, cái này là. Cậu dặn dò một chuỗi dài, cũng không lo lắng Hồ Hồ không nhớ được, một hơi nói xong, làm lực chú ý quay lại trên người Trần Lăng. Tâm huyết không phải nói dùng liền dùng, cậu khi còn bé đã từng cho Trần Lăng dùng qua một giọt tâm huyết, trực tiếp dẫn đến trong thời gian 1-2 năm cậu đều phải dùng để điều dưỡng thân thể. Thân trưởng lão một hơi dùng 2 giọt tâm huyết, trực tiếp đem tu vi thụt lùi, thậm chí chết dưới tay Trần Lăng. Trần Lạc biết tình huống thân thể của chính mình cũng không tốt, nhưng cậu quyết định cái gì cũng không thể làm cậu thay đổi chủ ý, qua loa băng bó miệng vết thương trên vai, nhịn xuống đan điền đau nhức, từ trong chỗ tim bức ra một chút chất lỏng phiếm ngân quang. Đây chính là tâm huyết của cậu, cường chống đem máu đưa vào trong miệng Trần Lăng, cơ hồ là đồng thời Trần Lạc liền ngã trên mặt đất. Hồ Hồ vòng quanh hai cái chủ nhân lo lắng gọi 2 tiếng, không có một người đáp lại, nó chỉ phải chịu xuất một ảo giác hình người cao lớn, miễn cưỡng đem 2 người đặt vững vàng trên mặt đất. Về phần thoải mái, ảo giác có thể di chuyển 2 người đã đủ tốn lực, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước a, ai, thân là linh sủng ta thế nhưng gánh vác nhiệm vụ chiếu cố chủ nhân. Hồ Hồ lắc lắc cái đuôi, nhìn hai cái chủ nhân nằm ngay ngắn, ánh mắt liền chuyển rời đến máu của Trần Lạc mới vừa rồi bức ra trong chén, mặt trên kia phảng phất có lực hấp dẫn vô tận. Xem ra tiểu chủ nhân cũng không muốn chủ nhân phát hiện nơi phát ra linh đan rượu dược là máu tươi của chính mình, ta gắng gượng mà giúp đỡ hắn đi. Tự an ủi mình như vậy, Hồ Hồ đem máu thơm ngọt lưu lại liếm khô, đem cái chén chôn ở ngoài sơn động hủy thi diệt tích. Tình huống của Trần Lăng cũng không nguy hiểm giống như trong tưởng tượng của Trần Lạc, kia cỗ ủ rũ hư hư thực tế là ma khí hắn vừa mới sinh ra. Trọng tâm trong truyền thừa của Đồ Tinh lão tổ chính là cướp lấy hấp thu máu và linh lực người khác, hắn đầu tiên là hấp thu huyết khí người thân ra, tiếp lại hút thân trưởng lão, một hơi ăn chống đỡ. Chính là thảm liệt như vậy, túm cái váy lại là anh bội thực, .. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá càng về sau ma khí đều vô lực, lúc này đúng là nhờ máu tươi Trần Lạc cho hắn, hơn nữa có một giọt máu huyết, lập tức tinh lực tràn đầy, cọ cọ trực tiếp xông lên dung hợp kỳ, cũng không lâu lắm chuyển biến hoàn toàn hoàn thành từ tiên tu đến ma tu. Hối hận cũng không kịp, Trần Lăng vừa mở mắt đã cảm thấy thần thanh khí sảng, hoàn toàn không giống bộ dáng như là trải qua chiến đấu thảm thiết, ngược lại là tại nằm hồi lâu thân thể có chút đau nhức. Ngồi dậy, nhìn thấy là Hồ Hồ ngậm cành cây chán đến chết gây sức ép lửa trại, Trần Lạc với khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nằm ở bên cạnh hắn, vải trắng trên vai đều sớm bị máu tươi nhiễm đỏ. Đây là có chuyện gì? Trần Lăng vội vàng lấy ra chăn, đem Trần Lạc bọc đến nghiêm nghiêm thực thực, quay đầu, đem ánh mắt lăng liệt hướng đầu Hồ Hồ. Ngô, Hồ Hồ bị hắn dọa sợ tới mức run lên, ngồi ngay ngắn đem sự tình sau khi hắn hôn mê đi. trừ bỏ máu tươi của Trần Lạc, đều nói rõ, sắc mặt Trần Lăng cực kỳ nhu hòa, cảm giác trong lòng có một khối địa phương như vậy, tràn đầy đều là bộ dáng người này. Hắn thậm chí có chút trách cứ chính mình, như thế nào tại thời điểm kia hôn mê, nếu là còn thanh tỉnh, nhìn đến Trần Lạc vì hắn mà lo lắng, thật là cỡ nào hạnh phúc a. Khi đó Tiểu Lạc là hoàn toàn thuộc về hắn, cái tên Trần Lăng khi đó là chiếm hữu toàn bộ tâm thần người này. Kia thật đúng là rất tốt đẹp, tôi khinh, nhưng hồ ly vô dụng này, thế nhưng cũng không chiếu cố Tiểu Lạc. Buổi sáng cùng ngày, hồ liền thô bạo bị ném ra bên ngoài săn bắt bữa tối. Trần Lăng nhìn Trần Lạc vô cùng đau lòng mềm mại. Lần nữa giúp đối phương băng bó miệng vết thương thay thuốc mỡ, động tác muốn bao nhiêu mềm nhẹ có bấy nhiêu mềm nhẹ. Thật sự là làm cho người đau lòng, bị thương nặng như vậy. Hắn nhẹ nhàng cúi thân xuống, tại trên trán Trần Lạc hạ xuống một nụ hôn. Tiểu Lạc khỏe lại nhanh lên, chờ ngươi khỏe lại ta đem thân gia diệt cho ngươi hết giận được hay không? Một phút mặc niệm cho cái thân gia nào đó, ổ yêu, cách chương.